Chiến Long Quân trở lại, chương 214, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 214, cặp lại anh hài không sao, anh tự mình không cẩn thận nên bị ngã ý mà anh ấy không muốn Vũ Hoàng Minh dính líu đến vụ này, hiện tại anh ấy không còn làm việc trên công trường nữa. Tiền công không được, chi phí y tế cũng không, anh ấy vẫn còn nợ bệnh viện rất nhiều tiền, anh ấy không biết khi nào anh ấy mới có thể trả hết. Anh Hải, nếu anh coi em là anh em thì đừng có nói dối em. Vũ Hoàng Minh lấy trong túi ra một tờ viện phí, lạnh lùng nhìn Đông Hưng Hải. Anh Hải cứ thế này, thật thà quá, dễ bị ăn hiếp. Chỉ cần không dính líu đến chú Đông Hưng, anh Hải sẽ không bao vít ra tay. Nhìn thấy Vũ Hoàng Minh lấy giấy viện phí ra, nụ cười trên mặt Đông Hưng Hải biến mất. Anh ấy nhìn thật sâu rồi thở dài thườn thượt. Hoàng Minh, anh thực sự không muốn em dính líu đến chuyện này. Anh ấy vẫn không muốn nói với Vũ Hoàng Minh. Anh Hải, em biết có một số chuyện anh không muốn nói, nhưng anh không nói em cũng biết. Thực ra, Đông Hưng Hải không nói, anh cũng có thể điều tra ra có. Chỉ là anh không muốn nhìn thấy Đông Hưng Hải trung thực như vậy. Người hiền lành dễ bị ức hiếp, ngựa dễ bảo thường bị người cưỡi. Hiền lành tốt bụng sẽ chỉ khiến người ta được đằng chân lên đằng đầu. Ai Đông Hưng Hải có chút khó tin nhìn Vũ Hoàng Minh. Cái gì cũng không nói nữa, anh Hải, em đưa anh đi bệnh viện. Nơi xong, Vũ Hoàng Minh kéo Đông Hưng Hải muốn đưa anh ấy đến bệnh viện. Nhưng Đông Hưng Hải lắc đầu. Không sao đâu, thực ra chân của anh gần như lành rồi, khả năng hồi phục của anh không phải em không biết. Đông Hưng Hải mỉm cười. Thực ra chân của anh ấy gần như đã bình phục từ lâu rồi. Lý do tại sao ở lại bệnh viện suốt là vì anh ấy thấy có một số người đang nhìn chằm chằm vào mình. Cho đến hai ngày trước những người đó đã rời đi. Sau khi những người đó rời đi anh liền được xuất viện. Có thật không? Vũ Hoàng Minh không tin. Anh lúc nào thì nói dối em chứ? Đông Hưng Hải cúi xuống, cởi băng gạc quấn quanh chân. Nhấc ống quần lên, trên bắp chân vẫn còn vài vết máu loang lổ. Không thể nhìn thấy gì khác. Vũ Hoàng Minh vẫn có chút lo lắng, đưa tay ra bóp nhẹ. Thực ra xương gần như lành hẳn, nhưng vừa mới lành thì sức lực của xương cũng chưa chắc đã lành nhanh như vậy. Nhìn xem, anh đã nói sẽ không nói dối em rồi mà. Đông Hưng Hải bật cười, nhưng dường như có gì đó dâng lên, khuôn mặt anh ấy thoáng buồn. Nhìn anh ấy như thế này, Vũ Hoàng Minh cũng đoán được anh ấy đang nghĩ gì. Hai người không ai nói chuyện, cứ như vậy mà đứng yên lặng. Cuối cùng, vẫn là Vũ Hoàng Minh phá vỡ sự yên tĩnh. Anh Hải, chị Thương và Nhị Ngưu, họ đã đi đâu rồi anh? Vẻ mặt của Đông Hưng Hải lúc này mới cảm thấy tốt hơn, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt anh ấy. Em Thương ở Trường An, em Nhị Ngưu ở Nam Đô. Tại sao mọi người không ở cùng nhau? Vũ Hoàng Minh có chút kỳ lạ, cảm thấy có gì đó không ổn, khẽ nhíu mày. Nếu mọi người thở bên nhau, còn có thể chăm sóc cho nhau. Giống như bây giờ, nhưng tại sao lại tách biệt? Nói đến đây, trên mặt Đông Hưng Hải lộ ra vẻ tức giận. Tiếng nắm đấm kêu răng rắc, trong thôn xảy ra chuyện em biết không? Khi Đông Hưng Hải nói những lời này, Vũ Hoàng Minh có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh đáng sợ tỏa ra từ người anh ấy. Em biết, nếu không em cũng sẽ không tìm anh. Vũ Hoàng Minh gật đầu, ngồi trên bậc đá với Đông Hưng Hải. Chiều hôm đó, cách Trương,